Sách Sáng Thế, chương 2, từ câu 1 đến câu 4a. Thế là trời đất cùng với mọi thành phần đã hoàn tất. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó người đã nghỉ, ngừng làm mọi công việc sáng tạo của người. Đó là gốc tích trời đất khi được sáng tạo. Dừng địa đàng, thử thách. Sách Sáng Thế, chương 2, từ câu 4b đến câu 25. Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời. Chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặng ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen về phía đông và đặt vào đó con người do chính mình nặng ra. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trồng thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện, điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra tưới khu vườn và từ đó chia thành bốn nhánh. Tên nhánh thứ nhất là Pishon. Nó bao quanh tất cả đất. Kavila là nơi có vàng. Vàng ở đất này tốt, tại đó có nhũ hương và đá ngọc. Tên nhánh thứ hai là Gihon. Nhánh này bao quanh tất cả đất Cút. Tên nhánh thứ ba là Tích Ra. Nhánh này chảy ở phía đông Assur. Còn nhánh thứ bốn là Euphrat. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Đức Chúa là Thiên Chúa phán: con người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy đất nặng ra mọi dã thú, mọi chim trời và dẫn đến với con người, xem con người gọi chúng là gì. Hễ con người gọi mỗi sinh vật là gì thì tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và mọi dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Đức Chúa là Thiên Chúa cho một giấc ngủ mê ập xuống trên con người và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của con người ra và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con người ra làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: phèn này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ được gọi là đàn bà vì đã được rút từ đàn ông ra. Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương, một thịt. Con người và vợ mình, cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau.